Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, thấy được địa phương. 3. Trương Tẩu thị lực cực tốt. Cho dù nàng cùng Hạ Quý Thần cách một khoảng cách, nhưng nàng vẫn là liếc thấy điện thoại di động của Hạ Quý Thần màn hình. Mặc dù nàng không thấy rõ hắn trên màn ảnh điện thoại di động chữ, nhưng nàng lại có thể nhìn thấy hắn nhận được là mấy cái tin. Nội dung không dài, đại khái mỗi cái tin cũng chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy chữ. Có thể cái kia ngắn ngủn mấy câu nói. Hắn lại nhìn cực kỳ nghiêm túc, giống như là rất sợ bỏ lỡ tin tức trọng yếu gì. Trương Tẩu không lên tiếng nữa quấy rầy Hạ Quý Thần. Yên lặng địa, mà, rời khỏi thư phòng, thuận thế đóng cửa lại. Trong thư phòng khí tức, lập tức trở nên bộc phát tĩnh lặng. Hạ Quý Thần mắt vẫn còn đang không chớp trên màn hình điện thoại di động đường họa họa gửi tới mấy. Cái tin nhìn, Hạ học trưởng, Tiểu Ước đã đi bệnh viện rồi. Thầy thuốc nói không có chuyện gì rồi. Tiểu Ước trở lại nhà trọ đi ngủ. Sau khi tỉnh lại, đem ngài đưa tới cơm cũng ăn. Ta đem ngài để cho ta nói những thứ kia tin tức liên quan tới Lâm Nhã, đều không sót một chữ nói cho Tiểu Ước rồi. Tiểu Ước mới vừa uống thuốc, tắm rửa một cái, nhìn một hồi phim truyền hình, lại ngủ rồi. Điện thoại di động bởi vì thời gian dài không có đụng chạm, tự động khóa màn hình. Hạ Quý Thần giống như là không có cảm giác được một dạng như cũ duy trì không nhúc nhích tư thái. Nhìn lấy điện thoại di động không phản ứng. Không biết qua bao lâu, điện thoại di động lại đinh đông vang một tiếng. Màn hình sáng lên. Hạ Quý Thần liếc mắt liền thấy trên khóa màn hình nhảy lên đi ra ngoài tin tức. Vẫn là đường họa họa gửi tới. Hạ đại ca, ngươi tại sao tốt với Tiểu Ước như vậy nha? Tại sao? Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm ba chữ kia nhìn rất lâu. Mới nhẹ nhàng lóe lóe mí mắt, ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ ngàn vạn đèn đuốc. Trong khoảng thời gian gần đây tới nay, ba chữ kia hình như là hắn nghe nhiều nhất ba chữ rồi hả? Đoạn thời gian trước tại Ôn Tuyền nghỉ phép Sơn Trang vô tình gặp được Lý Đạt. Lý Đạt tại biết hắn đi bê ảnh sau, hỏi hắn, thần ca, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngày hôm qua tại Bắc Kinh đại khách sạn, Hàn Chi Phản cũng hỏi hắn, ta thật sự là không nghĩ ra, ngươi tại sao để thật tốt tương lai? Vô hạn dạng dỡ đường không đi, nhất định phải chọn một cái bắt đầu lại từ đầu đường lần nữa đi. Lý Đạt cùng Hàn Chi Phản, một cái nói hắn có phải điên rồi hay không, một cái nói hắn không nghĩ ra, thậm chí Hàn Chi Phản còn nói, hắn sợ hắn tương lai một ngày kia sẽ hối hận, nhưng bọn họ nơi nào sẽ biết, hắn lại không thấy điên, cũng không có không nghĩ ra, hắn rất biết rõ chính mình đang làm gì, nếu là hắn không đến bê ảnh, hắn mong muốn tới một ngày kia hắn mới biết hối hận. Thứ nhất trường cao đẳng, bị cử đi học nước Mỹ đại học, đưa ra thị trường công ty CEO, hạ thị xí nghiệp thì thế nào? Thật tốt tương lai, vô hạn rạng rỡ thì như thế nào? Những thứ này hết thảy đều không phải là hắn mong muốn. Hắn mong muốn, bất quá chỉ là, đem nàng đặt ở hắn có thể một trực tiếp thấy được địa phương. Chỉ cần thấy được liền có thể, thấy được liền có thể. Hạ Quý Thần nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt, trở nên có chút hoảng hốt, thật giống như rất nhiều năm trước. Hắn cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần có thể thấy được nàng liền có thể. Cho nên đi qua, quá khứ, chậm một chút trong năm tháng khá dài. Hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời qua có một ngày như vậy có thể nắm giữ nàng. Cho đến 4 năm trước một đêm kia, vận mệnh quỷ thần xui khiến đưa nàng cùng hắn quấn quanh với nhau. Dù cho đi qua 4 năm thời gian, Hạ Quý Thần còn rõ ràng địa, mà, nhớ đến, ngày đó là ngày mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, khoảng cách nàng và hắn thi vào trường cao đẳng, chỉ còn lại suốt thời gian một tuần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.